Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Chân tướng. Đại gia muốn hội biết cái này nữ nhân thần bí, nhưng mà một liền hai ngày, hiệp khách giáp cơ hồ đem trên địa cầu mỗi một góc đều tuần tra lần, cũng không có phát hiện đối phương mảy may tung tích. Mà Bạch Thế Tân nơi đó, vậy cũng không nói đến đối phương đi hướng, chỉ là từ chối nói dạng này thượng tiên, vô tung vô ảnh, hắn chỉ có thể theo nó mệnh lệnh mà đi, lại bất lực can thiệp đối phương hành động. Chó đen tử vừa đi vừa về ghé qua, cũng không có lại tìm đến dấu vết để lại. Cái này bào chế ra nguyên khí hạ thấp thượng giới nữ tử, tựa như triệt để biến mất trên địa cầu như thế. Đáng giận a, vậy mà giấu sâu như vậy. Đại gia hậm hực đường, có phần có một loại chó đuổi không kịp con thỏ phiền muộn. Cái này không rất bình thường a. Trước kia cái kia chút tà ma cũng là giấu rất sâu. Người cái kia hệ thống bản đồ lại nên đổi mới. Phương Ninh khinh bỉ nói. Không được, người cái này thám tử làm được không đủ, còn phải tiếp tục làm tiếp. Đại gia không buông tha đường. Quên đi thôi, nữ tử này tại trong video nói muốn ước nguyên khí, khai nguyên lưu, tuần hoàn lợi dụng, ngược lại cũng không phải không thối tha. Nguyên khí có thể so sánh nước tài nguyên chân quý ước vạn lần, là nên ước sử dụng, chí ít không phải hủy diệt thế giới. Ngươi coi như tìm tới nàng, lại có thể thế nào? Phương Ninh hỏi lại đường, cũng không thể vì vậy mà chịu tội đối phương, còn không phải trắng tốn thời gian. Ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, vạn nhất nàng chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thật chỉ là ăn cắp nguyên khí đạo tặc, tổn hại thiên hạ lấy mập đã. Ta thân là đại hiệp, đương nhiên phải thêm lấy ngăn lại. Phương Ninh nghe vậy yên lặng, không khỏi cả kinh nói. Có thể à, đại gia, ngươi thế mà cũng có thể nghĩ ra được tầng này. Ta nhìn ngươi vậy sớm liền nghĩ đến, chỉ là ngươi lười nhác quản. Đại gia chọc thủng Phương Ninh ý tưởng chân thật. Ếch, ngươi còn thật là lý giải ta. Phương Ninh ngượng ngùng nói. Việc này liên quan đến thiên hạ, vẫn là ném cho Nhâm Nhược Phong bọn hắn điều tra tốt. A, ngươi cái này nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Loại đại sự này, tuyệt đối là lại đặc thù không qua đột phát sự kiện. Làm sao chân tướng tổ chức nơi đó một điểm động tĩnh đều không có, liền cái thông cáo cũng không có phát cho chúng ta. Đại gia đột nhiên ngạc nhiên nói. Phương Ninh nghe vậy giật mình, lúc trước hắn lười nhác quản việc này, dù sao bản tính chây lười, có thể ít một chuyện, liền sẽ không nhiều một sự. Hiện tại đại gia một bộ truy cứu tới cùng bộ dáng, không có cách nào, hắn không thể coi thường bắt đầu. Cái này nhất trọng xem, hắn lập tức liền phát hiện rất nhiều kỳ quái chỗ, lấy hiện tại hồ bạc cấp cường hồn lực tư duy. Lập tức tỉnh ngộ lại, ta lại minh bạch, hắn muốn sau một lúc, não động vừa mở, một mặt trịnh trọng nói, nếu như đoán không lầm, chân tướng tổ chức sở dĩ không cùng chúng ta mật báo, là bởi vì bọn hắn vậy tại trong chuyện này lợi ích tương quan, mà chúng ta luôn luôn lại là lấy vạn dân làm trọng. Bọn hắn không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột trực tiếp, cho nên giả câm vờ điếc, muốn đặt mình vào bề ngoài, lừa dối qua quan. Ai, trên thế giới này, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, chỉ có ta mới cùng ngươi là lập trường nhất trí, không có cái gì giấu giếm, người khác liền không nói được rồi. Ngày hôm qua vẫn là bằng hữu, hôm nay xung đột lợi ích, liền hội trở thành địch nhân, đáng giận chi cực. Đại Phú Hào, ngươi nói không sai, quả nhiên là lập trường khác biệt. May mắn ta trước kia không có trông cậy vào Nhâm Nhược Phong giúp chúng ta chỉ điểm đại cục. Bọn hắn lại cùng nguyên khí đạo tặc cấu kết, thật là biết người biết mặt không biết lòng, làm ta quá là thất vọng. Đại gia tức giận nói, người ít kích động như vậy, có lẽ có ẩn tình khác. Phương Ninh chỉ là muốn lôi phát hiện mình tầm quan trọng. Không có đại gia lại còn coi thật. Quả nhiên vẫn là cái đơn thuần trung thực hệ thống, còn có thể có cái gì ẩn tình. Đại phú hào ngươi nói khẳng định liền là sự thật. Ta cái này tìm Nhâm Nhược Phong cho ta một cái công đạo. Đại gia nổi giận đùng đùng đường. Hiệp khách Giáp lúc này quay đầu chuyển hướng. Thẳng hướng Thần Châu phương Bắc. Chân tướng tổ chức tổng bộ chỗ mà đi. Không qua mấy phút đồng hồ công phu. Hắn liền một cước đạp phá Nhâm Nhược Phong văn phòng pha lê. Ra hiện ở trước mặt đối phương. Cạch một tiếng vang thật lớn. Chính đang vùi đầu phê chữa văn bản tài liệu Nhâm Nhược Phong giật nảy mình. Lấy công lực của hắn, thật đúng là không có cách nào sớm cảm giác được hiệp khách Giáp đã đến. Nhất là đại gia tu vi ngày càng cao thâm, đã sớm dung nhập trong thiên địa. Thực lực phàm là kém một chút, đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Ếch, tôn giả, cái này là vì sao? Hắn quay đầu nhìn xem một vùng miệng thủy tinh, một mặt ủy khuất nói, Nhâm Nhược Phong, ta trước kia kết bạn với ngươi, nhìn ngươi cũng là đường đường hạng người, không nghĩ tới lại cùng nguyên khí đạo tặc tương giao, thật là đáng khinh. Hiệp khách Giáp lạnh lùng nói, Nhâm Nhược Phong nghe vậy, lập tức hiểu được, hắn lập tức ủy khuất nói, tôn giả trách oan ta. Ta sao có thể làm ra loại kia bất nhân bất nghĩa sự tình? Vậy ta ngược lại muốn nghe một chút. Ngươi có gì giải thích? Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Mười mấy ngày trước, Mã lão đạo tìm tới chúng ta. Nói có thượng tiên giá lâm. Dạy hắn một cái tụ nguyên đại trận. Có thể dùng đến khống chế tứ phương nguyên khí. Đem phân tán nguyên khí tập trung đến một chỗ. Để cho chúng ta đến tiến hành thống một kế hoạch quản lý. Lời như vậy là có thể tránh khỏi hứa đa đặc thù sự kiện phát sinh Nhâm Nhược Phong 1 năm 1 mười. Toàn bộ nói tới. Vậy ngươi vì sao a không nói sớm? Hiệp khách Giáp nghi ngờ nói. Tôn giả một ngày trăm công ngàn việc. Gần nhất lại bận bịu huyết hà thai nghén sinh mệnh một chuyện. Chúng ta liền không có lại nhiều thêm quấy giày. Chưa từng nghĩ phản gọi tôn giả bởi vì này sinh ra hiểu lầm. Lần sau lại có loại này tác động đến ngoại giới đại sự. Định hội kịp thời cùng ngài câu thông. Miễn cho lãng phí nữa ngài quý giá thời gian. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nói. Cho nên nói, cái này tất cả đều là hiểu lầm. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Tất cả đều là hiểu lầm. Nhâm Nhược Phong một mực chắc chắn đường. A, xem ra ta là trách lầm ngươi. Bạch Thế Tân nơi đó cho ta tình báo. Vậy mà không được đầy đủ. Hiệp khách Giáp lắc đầu nói. Ếch, Bạch Thế Tân dù sao chỉ là nhất phương yêu vương. Biết đồ vật tự nhiên không nhiều. Hắn chỉ biết là vị kia thượng tiên cần mượn hắn nhóm vương thành địa mạch điểm tới chứa đựng biến. Mất nguyên khí, nhưng lại không biết cái này phía sau chân chính mắt. Nhâm Nhược Phong giải thích nói, thì ra là thế, đã các ngươi muốn kế hoạch quản lý nguyên khí, từ là công sự, vậy bản tọa liền không lại can thiệp, như thực sự có người trộm cắp nguyên khí, mưu toan đoạt thương sinh chi phúc lợi, bản tọa định không dễ tha. Hiệp khách Giáp trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, đường, tuyệt đối sẽ không. Nhâm Nhược Phong ngôn từ chuẩn xác đường. Vậy thì tốt, bản tọa đi. Đúng, đây là bồi ngươi pha lê tiền. Hiệp khách Giáp quay đầu đi ra. Một chồng tiền giấy nhét vào Nhâm Nhược Phong trên mặt bàn. Ếch, Nhâm Nhược Phong nhìn đối phương đi xa bóng lưng. Lại nhìn xem cái kia một xấp tiền. Ánh mắt phức tạp, trên mặt dần hiện ra vẻ kiên định. Không bao lâu, cửa phòng làm việc mở, vừa mới như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên giấu giếm không qua một chút người. Hồng Vân Kiều đẩy cửa tới, trước đó phát sinh sự tình, nàng tự nhiên toàn bộ biết, dù sao nàng nắm trong tay Thần Châu Thiên Võng, chân tướng tổ chức nơi quan trọng, nàng càng rõ như lòng bàn tay. Hừ, ngươi dạng này lừa gạt tôn giả. lương tâm liền sẽ không đau nhức à? Hồng Vân Kiều thản nhiên nói, ta thì có biện pháp gì? Nhâm Nhược Phong thật dài than ra một hơi đường. Tên kia thượng tiên, thần thông quảng đại, lại dụng ý khó dò. Nàng nói muốn khai nguyên lưu hừ, có thể lừa gạt qua người khác, lại lừa gạt bất quá ta. Chỉ là ta không muốn tôn giả tùy tiện cùng nàng phát sinh xung đột. Đành phải trước đem sự tình nhận lãnh đến các cường giả bên trong, duy tôn giả một người là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tại hắn trưởng thành đến thần thánh tiên Phật bình thường độ cao trước đó, ta không muốn cho hắn biết phía sau màn hắc ám, sớm cùng cái kia chút ra vẻ đạo mạo hạng người triển khai đại chiến. Không quản thắng bại, đều là một trận đại kiếp nạn. Hồng Vân Kiều lắc đầu, nhìn chăm chú lên cái này nam nhân. Hắn lúc này lời nói này, mới là toàn bộ chân tướng chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.